giờ đến Tăng Bảo. Tại sao lại quy Tăng Bảo, nương theo Tăng Bảo? Tăng Bảo là gì? Tăng Bảo là một vị tu sĩ sống đời sống như Phật, giới luật nghiêm chỉnh, làm gương sáng, hay nói chung là ngà làm ngọn đuốc đức hạnh cho chúng ta soi. Một vị thánh tăng là một vị là một ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi. Cho nên vì vậy mà chúng ta nương tựa vào Tăng Bảo. Mà nếu nương tựa không đúng cái gì mà giới đức thanh tịnh thì chắc chắn chúng ta không có cái gương sáng để mà chúng ta soi đường, để mà chúng ta đi trên con đường đau khổ này, thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều đau khổ. Trái lại, chúng ta nương vào một cái gương sáng của một vị thánh tăng. Vị thánh tăng không bao giờ vi phạm giới luật, sống đúng phạm hạnh. Đời sống của vị ấy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, sống trong gia đình, trong nhà cửa, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, khoan khoái như không, hiểu dục tri túc, luôn luôn biết đủ, không bao giờ thấy thiếu gì. Do tìm thấy một vị mà tăng mà như vậy, nó mới xứng đáng là cái người làm cái gương, làm cái ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng ta đi, để con đường chạy cho chúng ta đi. Cho nên chọn lấy Tăng Bảo để quy y, chứ không phải được vị tăng nào chúng ta cũng quy y hết. Nghĩa mình miễn là có nghe ba chữ quy y Tam Bảo là đủ, không phải đâu. Mà phải chọn cái người thầy xứng đáng, cái vị tăng xứng đáng để làm gì? Thứ nhất là noi gương của thầy đó. Thứ hai là chúng ta đưa hỏi những cái điều kiện cần thiết. Không phải nói chúng ta sống đạo đức không làm khổ mình khổ người rồi chúng ta sống được liền, trong khi chúng ta còn gặp cái khó khăn. Bởi vì chúng ta là những con người sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết đi trở về nhân quả. Do nhân quả nó trùng trùng điệp điệp, nếu mà chúng ta không biết cách thức dừng nó, không biết chuyển nó, thì nó chuyển chúng ta sẽ đi lên cái nhân quả ác, mà làm chúng ta nhiều đau khổ, làm chúng ta rất nhiều khổ đau. Cho nên chúng ta cần phải có một vị tăng, một vị thầy xứng đáng để khi gặp cái khó khăn mà chúng ta không chuyển nổi cái nhân quả của chúng ta, thì lúc bây giờ nhờ cái vị tăng để chỉ bảo cho chúng ta cách thức để chuyển cái nhân quả đó, làm cho chúng ta thoát khổ. Đó là chúng ta nương vào cái vị tăng cho xứng đáng. Cái vị tăng đó nó có đầy đủ những cái trí lực, đức lực, tức là đạo đức, đức lực, trí lực và cái tuệ lực. Cái trí lực tức là cái tri kiến của họ, và cái tuệ lực là trí tuệ tâm linh của họ. Họ sẽ quan sát và giúp chúng ta để mà thấu suốt được cái lý nhân quả, để mà chuyển cho chúng ta ra khỏi những cái nhân quả nó đã tác động, nó làm cho đời sống chúng ta điêu đứng khắc nghiệt. Nhân quả luôn luôn nó đến với chúng ta, nó khắc nghiệt, nó làm chúng ta khổ đau tận cùng. Cho nên chúng ta phải có một vị tăng, để vị tăng đó mở con mắt chúng ta để nhìn thấy được cái lộ trình của nhân quả đang diễn biến trong cuộc đời của chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta mới hết khổ. Vì vậy mà chúng ta mới nương vào cái Tăng Bảo, chứ nương vào Tăng Bảo để mà cúng bái tụng niệm, nương vào Tăng Bảo để làm cái chuyện mê tín thì không có lợi ích gì. Khổ nó vẫn hoàn khổ, mà lại còn hao tiền, hao bạc một cách nhảm nhí, nó không có lợi ích thiết thực cho chúng ta. Trái lại, nương vào một vị thánh tăng thì chúng ta sẽ được học được cái đạo đức của vị thánh tăng, và đồng thời gặp cái nhân quả mà chuyển không nổi, nhờ vị đấy khai ngộ cho chúng ta để hiểu rõ cái nhân quả đó, để chuyển bằng cách nào, vị đó giúp chúng ta chuyển được cái nhân quả. Đấy là Tăng Bảo. Như vậy hôm nay các con nghe mà chọn lấy ba ngôi Tam Bảo này, Phật Bảo là con người thật, không phải là mơ hồ trừu tượng tưởng tượng, mà là con người thật tu giải thoát thật sự, làm chủ bốn sự đau khổ, giúp người sống già chết. Và cái mục đích mà thoát ra bốn cái sự đau khổ này, chắc con người trong thế gian này khi hiểu đời là khổ thì chắc ai cũng muốn thoát ra, không ai muốn sống trong cái khổ đau này. Nhưng chúng ta chưa biết cách thoát ra, cho nên chúng ta đặt khổ mà chịu, chứ chúng ta ai cũng muốn thoát hết, chứ không có người nào cũng muốn thoát, đành mà chịu ôm nó để sống. Chứ còn chúng ta nếu biết đường, chúng ta mau mau chúng ta bỏ để mà đi tìm con đường giải thoát. Chứ ai mà còn tham ở trong cái bốn cái sự đau khổ chi phối chúng ta từng suốt từng ngày, sanh già và chết. Đời sống hàng ngày là cái cuộc sống của chúng ta gọi là sanh, cho nên nó chi phối, nó gặp những cái chướng ngại pháp là nó phiền não, nó đau khổ, nó không chịu nổi. Rồi bệnh ai là cũng bệnh, rồi tuổi càng ngày càng lớn ai là cũng già, nó diễn biến liên tục ở trong thân của chúng ta, nó diễn biến liên tục trong tâm của chúng ta. Làm sao mà chúng ta biết nó khổ mà chúng ta ngồi yên được? Trừ ra khi mà chúng ta không biết pháp thì chúng ta đặt tam phật để mà có đau khổ này gặp lại. Chứ còn khi mà chúng ta biết pháp để thoát ra khỏi thì ai giải gì mà hồi đó mà chịu đựng được cái sự đau khổ, cái sự đau khổ này đang dài dòi chúng ta, phải không các con? Cho nên vì vậy hôm nay thầy nói như vậy để thấy rằng chúng ta hiểu được Phật pháp, hiểu được ba ngôi tam bảo. Như vậy ba cái ngôi tam bảo này cũng xứng đáng, nó xứng đáng là để chúng ta đi không? Chúng ta thấy lợi ích quá lớn mà. Một cái gương hạnh của Đức Phật là làm cái ngọn sáng cho chúng ta soi, mặc dù Đức Phật không còn tại thế. Nhưng nhớ đến Đức Phật là một người đầu tiên đã đi tìm được con đường mà giải thoát này để lại cho chúng ta hôm nay. Cái pháp bảo này làm sao có tôn giáo nào có được mà tự lực thắp đuốc lên mà đi để giải thoát từng giây từng phút trong hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Các con thấy rất rõ, nếu một người nào ăn hái diệt ác mà nỗ lực thực hiện, thầy tin rằng người đó hiểu biết Phật pháp rồi, không bao giờ mà có cái ác pháp nào chiếm tâm hồn họ được. Họ không bao giờ để nó kéo dài một ngày hai ngày, chỉ trong một phút một tích tắc là họ lo họ diễn, không để trong tâm của họ một phút phiền não. Họ thấy cái đó đều là vô thường, sự đau khổ đó là vô thường, không nên để nó một giây phút nào trong tâm hồn. Cái là chúng ta không biết thì nó dài dò dằn dặt trong tâm hồn chúng ta để dài mãi cái thời gian rồi mới lắng dịu được. Đó là chúng ta không biết pháp. Còn chúng ta biết pháp của Phật thì không bao giờ ai giải gì để cho tâm hồn chúng ta phải đau khổ đó kéo dài.